Thiên đạo đồ thư quán, chương 2491, ta không phải cố ý, 1. Góc truyện audio.com, nghe được tiếng la, biểu lộ của thủy sư tỷ giống như gặp quỷ, quay đầu nhìn thanh niên đang hô rất nhiệt tình kia, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, mẹ nó, những người khác hợp tác, tới đều là cường giả đáng tin cậy, con hàng này, cái quỷ gì à, cố gắng lên. Cố muội muội ngươi a, ta sắp bị đánh chết, bảo ngươi ra tay, không những không lên còn ở bên cạnh hô như vậy, ta cần ngươi hô cố gắng lên sao? Muốn là động thủ, động thủ, động thủ ngươi biết không? Thân thể mềm mại tức đến không ngừng run rẩy, thủy sư thì cảm thấy sắp điên rồi. Nghĩa điện khảo hạch, trước sau đi vào, thông đạo khảo hạch sẽ tự động phán định hợp tác, điểm ấy chỉ cần là người thánh tử điện hầu như đều hiểu. Coi như không hiểu, khẳng định cũng phải hỏi chứ. Chúng ta mở ra hình thức hai người, cùng một chỗ soát quái. Người đứng ở một bên không động chút nào. Giống như người chết, có hợp tác như thế sao? Vốn cho rằng tên này hợp tác với nàng, là vì lấy lòng, thu hoạch được cảm mến. Hiện tại xem ra, căn bản không có tâm tư kia, đây không phải đòi vui lòng. Mà là đòi mệnh a hát. Nếu không cần gì đưa tới hai khôi lỗi, bản thân lại không lên, phần phật, đang tức điên, muốn chửi vài câu, có điều khôi lỗi trước mắt căn bản không cho cơ hội thở dốc. Con thứ nhất lại đấm một quyền nghiền ép tới, không khí bốn phía bị áp xúc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, biết lại phân tâm, có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ, lông tơ toàn thân thủy sư tỷ dựng lên, lần nữa thi triển ra bí pháp. Thân thể mềm mại vận chuyển, giống như rắn nước, chuyển vài vòng ở trên không trung, cực kỳ chật vật chạy khỏi phạm vi quyền phong bao phủ. Dừng bước, không ngừng thở dốc, vẻ mặt càng trắng hơn. Bí pháp của nàng là lực lượng huyết mạch, mỗi vận dụng một lần, đều sẽ tổn thất cực lớn. Nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục, một tháng này khảo hạch, còn chưa bao giờ dùng qua. Vốn nghĩ ngày hôm nay thích ứng chiến thuật của đối phương. Nhất cổ tác khí thông qua, sáng tạo ghi chép, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị con hàng này liên lụy, một mình đối kháng hai khôi lỗi, liên tục thi triển bí pháp hai lần, thể năng đã tiếp cận cực hạn, không được, tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết, chẳng lẽ phải nhận thua, khuôn mặt trắng bệch, tú quyền siết chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Khiêu chiến một tháng, thật vất vả quen thuộc chiêu số của đối phương, vốn nghĩ ngày hôm nay vận dụng lực lượng huyết mạch, có thể nhẹ nhõm qua ải, lại xuất hiện loại kết quả này, là nàng không nguyện ý nhìn thấy, một khi sử dụng huyết mạch, ít nhất một tháng không cách nào tới nữa, chậm trễ sự tình thực sự quá nhiều, để tên này dẫn dắt một cái, ta nghĩ phương pháp tiêu diệt một cái, còn lại liền dễ dàng. Nàng thở hổn hển, trong lòng cân nhắc, nhận thua, thực sự không cam tâm, cũng chỉ có thể mạo hiểm, gia hỏa một mực ở bên cạnh hô cố gắng lên kia. Thực sự không đáng tin cậy, có điều mình chỉ cần dẫn khôi lỗi đi, làm đối tác, đối phương khẳng định cũng sẽ gặp phải công kích, chỉ cần có thể kiềm chế một cái, liền có thể nghĩ biện pháp đánh tan, sau đó đồng lòng đối phó một con khác. Có lẽ có thể thay đổi tình thế nguy hiểm hiện tại. Nhất cổ tác khí chiến thắng. Đương nhiên, đối phương thu hút khôi lỗi. Khẳng định sẽ để hắn rơi vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Chỉ cần gia hỏa không đáng tin cậy này có khả năng kiên trì 10 cái hô hấp. Ta có thể dùng phương pháp trước kia thiết kế tốt đánh tan một con. Đến lúc đó cứu hắn hẳn là kịp. Hừ, ai bảo hắn hại ta. Ăn chút đau khổ cũng không tính là gì. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng có so đo. Nghĩ đến điểm này, cũng không do dự nữa. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc một cái. Như dây đàn lắc lư hai lần. Hô, không biết thi triển thân pháp gì. Thân thể giống như dây thun bị kéo dài. Trong chốc lát liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở cách Trương Huyền không xa. Cố gắng lên. Trương Huyền đang la lên, thấy nàng đột nhiên đi tới trước mặt, nhịn không được sững sờ, giúp ta đối phó một con, thấy biểu lộ của hắn ngây thơ. Mặc dù tức giận, nhưng thủy sư tỷ biết mình có hiềm nghi hại người. Liền nhịn không được nhắc nhở. Đối phó, Trương Huyền còn khó hiểu. Chỉ thấy hai khôi lỗi kia đã chạy đến trước mặt. Cảm giác áp bách kịch liệt tuôn khắp toàn thân. Răng rác, một khôi lỗi trong đó vung quyền mạnh mẽ đập tới hắn. Cái này, sẽ phạm quy à? Trương Huyền sửng sốt. Hắn là người xem náo nhiệt, đánh xì dầu, thuận tiện học tập, thu hút khôi lỗi đến trước mặt. Cái này không phải là giúp nàng qua ải sao? Như vậy sẽ bị phán xử mất tư cách à? Bất quá nhìn tốc độ công kích của khôi lỗi, biết bây giờ không phải thời điểm kỳ quái. Đầu lâu chợt lóe đã tránh thoát công kích, đồng thời nhìn nữ hài cách đó không xa. Chỉ thấy nàng đang đối chiến một con khác, phun ra một ngụm máu tươi. Một cỗ lực lượng đặc thù nhanh chóng dâng lên, hình như khí lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Chỉ là xông cái thông đạo, còn cần tiêu hao như thế ư, biết nàng dùng bí pháp còn lợi hại hơn vừa rồi. Trương Huyền lắc đầu, mặc dù bí pháp có thể trong thời gian ngắn gia tăng thực lực, nhưng cũng có tai hại rất lớn, tổn thương thân thể con người thực sự quá lớn. Một khi kết thúc, rất dễ dàng làm tinh thần, chân khí, thân thể sụp đổ, trong thời gian ngắn khó khôi phục, thậm chí có ảnh hưởng nhất định tới tuổi thọ. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn chưa từng sử dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không biết. Nữ tử trước mắt này, liên tiếp sử dụng mấy lần, đã hộc máu còn muốn dùng. Quả thực là liều mạng. Trương Huyền lắc đầu, đang không biết làm sao. Chỉ thấy khôi lỗi trước mắt lần nữa gào thét, mạnh mẽ đánh tới, một quyền không có đánh trúng, để nó rất tức giận. Trước không vội, ngươi là đối tượng khảo hạch của nàng, không quan hệ gì tới ta, đánh nhầm người rồi, duỗi ra một ngón tay. Trương Huyền nhấn đầu của đối phương, để nó liều mạng giãy giụa cũng không cách nào tiến lên. Đồng thời tận tình giáo dục, cái thông đạo này là ai thiết kế a? Con mắt của khôi lỗi thực sự quá mù, mình chỉ là theo vào, nhìn xem đối phương khảo hạch như thế nào, làm sao qua ải, khảo hạch còn chưa bắt đầu, ngươi lại vung quyền, gào thét với ta, muốn làm gì, giống, bị một ngón tay ngăn cản, khôi lỗi cực kỳ tức giận, khí tức nổ tung sao động bốn phía, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, hai tay nhanh chóng đong đưa, như là cánh quạt, bất quá. Đầu của nó bị một ngón tay của Trương Huyền điểm trụ. Dù cánh tay lắc lại nhanh, cũng không đả thương được chút nào. Ngược lại như quạt gió. Rất mát nha, như vậy cũng không tính động thủ. Không có phạm qua a? Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khôi lỗi động thủ với hắn. Hắn không phản kích, mà là cố định đối phương. Hẳn là sẽ không phán định phá hư khảo hạch. Nếu không, ngộ nhỡ bởi vậy mất đi tư cách. Chẳng phải đi một chuyến uổng công sao? Khống chế lại khôi lỗi này. Lần nữa nhìn sang nữ hài đang chiến đấu với khôi lỗi kia. Thủy sư tỷ thi triển bí pháp. Biểu lộ thoạt nhìn rất kém. Nhưng thực lực lại tăng vọt không ít. Nhất là lực công kích. Mạnh mẽ hơn vừa rồi gần gấp đôi. Thình thịch bành. Trước đó tránh né, tìm cơ hội phản kích. Mà bây giờ cùng đối phương cứng đối cứng. Không khí bốn phía nổ tung, trận pháp có chút lay động, bí pháp này rất mạnh, bất quá, nàng am hiểu là công pháp thủy thuộc tính, liều như vậy là bỏ gốc lấy ngọn. Trương Huyền nhíu mày, hiện tại hắn lý giải chiến đấu, coi như không cần thư viện cùng Minh Lý Chi Nhãn, cũng đạt đến cấp bậc đại tông sư. Nữ hài trước mắt này, tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính, nước bao dung vạn vật, nàng lại dùng để cứng đối cứng. Rõ ràng đã vi phạm tới nguyên tắc căn bản nhất, như vậy mặc dù có thể trong thời gian ngắn đánh bại khôi lỗi, nhưng bản thân sẽ bị công pháp phản phệ, thậm chí lòng tin dao động, tu luyện giả, trọng yếu nhất là có lòng tin với công pháp của mình. Nàng tu luyện kỹ năng thủy nhu, lại thông qua phương pháp đặc thù, trở nên cứng đối cứng, tựa như sắt thép, rõ ràng là đang chống lại tín niệm trong lòng. Coi như có thể thắng khôi lỗi, cũng sẽ mất đi tín niệm cùng kiên trì, tổn thương cực lớn, đã thấy, ngồi nhìn không để ý tới cũng không tốt lắm, Trương Huyền trần chờ một chút, lắc đầu, nhịn không được mở miệng. Chấm, cái kia, Thủy sư tỷ, ngươi như vậy không được. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn mềm lòng a, nhưng hắn là người thiện lương mà giàu có ái tâm như vậy. Thực sự không có cách nào sửa đổi. Không được, Thủy sư tỷ đang cắn răng chiến đấu với khôi lỗi. Nhịn không được sững sờ. Nàng vốn cho rằng, hấp dẫn một khôi lỗi qua, đối phương khẳng định sẽ bị đuổi chạy trối chết. Làm sao cũng không nghĩ tới. Thanh âm của đối phương rõ ràng như thế. Còn nói nàng không được. Nàng là nữ nhân, có cái gì không được. Cái từ này, là dùng ở trên thân thể ngươi a, trong lòng hừ lạnh. Có điều vẫn quay đầu nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới. Thân thể cứng đờ, khôi lỗi đánh nàng sắp hộc máu kia. Lúc này đầu đang tựa vào ngón tay của đối phương. Giống như nữ nhân đánh đá vẫy tay. Hai chân không ngừng đạp. Mặt đất bị đào ra một cái hố to. Nhưng không cách nào tới trước mặt đối phương. Tình huống gì đó, vừa rồi thời điểm đánh với ta. Không phải rất hung mãnh sao? Sao hiện tại giống như tình nhân nũng nịu? Chẳng lẽ ra hỏa bề ngoài xấu xí? Tu vi chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cũng không phải tới làm loạn, mà là, cao thủ, phần phật, khiếp sợ không biết nói như thế nào. Khôi lỗi ở bên cạnh lại không đợi nàng, công kích lần nữa bắn tới, không để ý tới suy nghĩ nhiều, đành phải nghênh đón, bởi vì quá mức vội vàng, không có chuẩn bị như vừa rồi, liên tục lui về phía sau mấy bước, ta nơi nào, không được, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, cố nén phun ra máu tươi, Thủy sư thì cắn răng, cứng đối cứng với khôi lỗi, là phương pháp sai lầm, lấy thực lực của ngươi, không cần như vậy, cũng có thể đánh bại nó. Trương Huyền giải thích, phần phật, tiếng gió phần phật, lần nữa bị quyền phong của đối phương quét trúng, trên mặt Thủy sư thì xuất hiện một vết máu đau rát, thân ảnh lóe lên hai lần. Tránh thoát khỏi công kích, răng ngà cắn chặt, kìm nén không được hỏi. Vậy đánh như thế nào? Cái này, ta chỉ điểm ngươi, không tính trái quy củ chứ. Trương Huyền trần trừ, không tính, Thủy sư thì tức đến thân thể nhoáng một cái. Hai người mở ra hình thức đoàn đội, liên thủ cũng không tính không tuân theo quy định. Chỉ điểm khẳng định càng không tính. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn nói ra kỹ xảo chiến đấu, liền nghe khôi lỗi trước mắt nhịn không được nữa, nổi giận gào một tiếng, giống, thế mà tránh thoát ngón tay hắn, lao đến, giống cái gì giống, không nhìn thấy ta bận sao, trên mặt Trương Huyền không vui, một tay quất tới, đùng, đầu của khôi lỗi ở trên cổ xoay hai vòng, bay thẳng ra ngoài, phù phù ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mất đi sức chiến đấu. Cái này, không nghĩ tới tùy tiện quất một cái, liền quất bay đầu đối phương, con mắt trợn tròn, khóe miệng của Trương Huyền co giật, tràn đầy xấu hổ, hình như dùng sức hơi lớn, ta thật không phải cố ý cách Trương.